Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 163, đầu tư cô nhi viện. Góc truyện audio.com. Ha ha, Phàm Thiếu đã như thế dứt khoát, ta có thể nào ra ít, như vậy đi, ta cũng bỏ vốn 100 tỷ, làm tài chính khởi đầu. Mặt khác, Phàm Thiếu, ta thấy cái học viện này là ngươi đề xuất ra, không bằng liền gọi là Bất Phàm học viện đi. Vương Đại Lực cười ha ha nói. Thời điểm Vương Đại Lực nói ra một câu này, những người này đã không biết nên nói cái gì. Đối mặt hai cái siêu cấp phú hào này, bọn họ có thể nói cái gì? Bất Phàm học viện, người tiến vào học viện, đều là hạng người bất phàm. Tên này tốt, một bên Triệu Bí Thư trước hết phục hồi tinh thần lại. Gật đầu nói, việc này cơ bản xem như đã định ra rồi. Lúc này không vuốt mông ngựa còn chờ khi nào. Những người khác, bao gồm vừa rồi đã sớm bị dọa sợ đám người Tần Tổng cũng là liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thấy mọi người ủng hộ như vậy, Tô Phàm đương nhiên sẽ không phản đối. Cứ như vậy, ngày sau chấn kinh thế giới đệ nhất đại học viện Vân Phàm học viện liền ở dưới điều kiện như vậy ra đời. Việc xây dựng học viện, bao gồm mặt khác bồi giao gì đó, Tô Phàm đương nhiên sẽ không đi quản. Chỉ là gọi điện thoại cho Tô Viện Viện, cứ giao cho Vương Đại Lực cùng Tô Viện Viện đi làm. Bao gồm an bài chỗ ở tạm thời cho bọn nhỏ trong cô nhi viện. Vương Đại Lực cũng là vỗ ngực cam đoan nhất định an bài tốt. Ngay cả đôi mắt của Lệ Lệ, Tô Phàm cũng làm cho Tô Viện Viện tìm bác sĩ khoa mắt tốt nhất trên thế giới. Trong thời gian trị liệu, hy vọng có thể một ngày kia lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Hành động như vậy tự nhiên được đến Vương Hổ toàn lực thần phục. An bài tốt chuyện bên này, Tô Phàm liền mang theo Vương Hổ đi tới bệnh viện tư nhân Vân Phàm thuộc sở hữu của Vân Phàm tập đoàn. Nhân viên bệnh viện bao gồm Long Vương trước đó vẫn luôn ở bệnh viện sớm chờ ở cửa. Báo tử đâu thế nào? Vừa mới xuống xe, Tô Phàm mở miệng liền hỏi. Đã tiến hành cấy ghép giải phẫu. Bất quá đến bây giờ còn không có dấu hiệu tỉnh lại. Long Vương mở miệng nói. Tô Phàm mày hơi hơi cau lại. Đều đã lâu như vậy. Báo tử đầu vẫn chưa có tỉnh lại sao? Ta đi xem một chút. Hảo, 10 phút sau, Tô Phàm xuất hiện ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Vân Phàm. Phòng bệnh rất lớn, được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Bên ngoài phòng bệnh là một cái vườn hoa rộng lớn. Nhưng là trong phòng bệnh Lâm Báo lại là lẳng lặng nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có mỏng manh hô hấp, còn tưởng rằng đây là một cái người chết. Người này đúng là lần trước mất đi một cánh tay. Lâm Báo, Tô Phàm đi tới mép giường, nhìn sắc mặt Lâm Báo bởi vì nhiều ngày không có tiếp xúc đến ánh mặt trời. Mà trở nên có chút tái nhợt, trong lòng hung hăng xúc động. Báo tử đầu, ta tới thăm ngươi, ngươi nhanh lên tỉnh lại a, báo tử đầu, ta vẫn chờ ngươi tỉnh lại tự mình báo thù đâu. Chấm, mẹ nó, ngươi tên hỗn đản này, chẳng lẽ còn muốn làm ta báo thù cho ngươi? Vậy được rồi, đã ngươi một hai muốn như vậy, ta đây liền đi báo thù cho ngươi, ngươi ở chỗ này chờ. Nhìn Lâm Báo ở trên giường lẳng lặng nằm, Tô Phàm tự lẩm bẩm nói thật nhiều. Chính là Lâm Báo vẫn như cũ không có chút dấu hiệu nào tỉnh lại. Hắn tâm cũng dần dần lạnh lẽo, nghĩ tới Thiên Ưng đầu sở gây tội tạo thành này hết thảy. Tô Phàm từ mép giường đứng lên, liền chuẩn bị tiến hành kế hoạch báo thù, vẫn luôn nằm Lâm Báo lại bỗng nhiên vươn tay ra bắt lấy tay phải của hắn. Tô Phàm thân mình run lên, vẻ mặt kinh hỉ quay đầu lại, liền nhìn đến Lâm Báo đã mở mắt. Phàm Thiếu, ta muốn đích thân giết hắn. Lâm Báo trong mắt thế nhưng lóe ra xưa nay chưa từng có kiên định. Hảo, nhìn đến Lâm Báo đã tỉnh lại. Tô Phàm thanh âm thế nhưng có chút nghẹn ngào. Bất quá hắn vẫn là thật mạnh gật gật đầu. Lại bổ sung một câu. Ngươi muốn khi nào? Hôm nay, Tô Phàm đầu tiên là sửng sốt. Bất quá nhìn đến ánh mắt kiên định kia của Lâm Báo. Vẫn là dùng sức gật gật đầu. Mùa đông, ban đêm kéo tới luôn luôn phá lệ sớm. Đặc biệt là chỗ Đông Hải vùng ven Minh Châu Thị. Thời điểm chỉ mới khoảng 5 giờ chiều. sắc trời đã tối sầm lại. Thời điểm tới rồi 6 giờ, đã hoàn toàn một mảnh đen kịt, bất quá là một cái thành phố không bao giờ ngủ. Vô số đèn neon được thắp sáng lên, làm nguyên bản bầu trời tăm tối xuất hiện từng đạo vầng sáng. Hộp đêm Bắc Đấu Hội, làm một cái hộp đêm xa hoa nhất Bắc Thành. Mấy tháng nay, việc kinh doanh lại là càng ngày càng kém. Bất quá làm hội trưởng Thiên Ưng lại căn bản không tâm tư đi quản lý sự tình của bang hội. Hắn đã đem toàn bộ bang hội chuyển giao cho Tiêu Đằng. Mà hắn lại cả ngày tự giam mình ở trong ngầm quyền quán của Bắc Đấu Hội. Điên cuồng luyện quyền, kể từ khi biết Tô Phàm thuận lợi từ trại tạm giam thành Tây đi ra. Hắn tâm vẫn luôn treo lên, nguyên bản cho rằng Tô Phàm sẽ lập tức tìm hắn báo thù. Nhưng là một tháng trôi qua, lại không có nửa điểm dấu hiệu, thậm chí nhìn không ra Tô Phàm có bất kỳ ý định động thủ nào. Bất quá Thiên Ưng không dám chủ quan, hắn chính là thật sâu minh bạch Tô Phàm đáng sợ, vì có thể giữ được tính mạng, hắn mỗi ngày điên cuồng tăng lên thực lực của bản thân. Hơn một tháng khắc khổ huấn luyện, thực lực của hắn đã đề cao tới rồi một tầng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Có lẽ đây chính là thời điểm sinh mệnh gặp uy hiếp. Bạo phát ra tiềm lực đáng sợ đi. Chấm, phanh một tiếng, Thiên Ưng đột nhiên một quyền đem một cái bao cát phía trước đánh nổ. Cảm nhận được lực lượng một quyền của mình, hắn lòng tự tin lại bành trướng một chút. Hiện tại chính mình, liền tính không địch lại Tô Phàm, nhưng muốn từ trong tay hắn đào tẩu, cũng có thể đi, vừa lúc ở lúc này. Di động đặt ở bên cạnh vang lên, Thiên Ưng một bên tiếp nhận tiểu đệ đưa tới khăn lông lau mồ hôi. Một bên cầm lên di động, lại nhìn đến là một cái số xa lạ gọi tới. Khẽ chau mày, uy, Thiên Ưng nghi hoặc mà nhận nghe điện thoại. Là ta, chấm, điện thoại vừa mới kết nối. Đầu điện thoại bên kia liền truyền đến một trận thanh âm nặng nề. Báo ca, Thiên Ưng mày cấp tốc nhảy lên. Cái thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Ta đến rồi, đầu điện thoại bên kia Lâm Báo chỉ là nói ra mấy chữ này. Liền như vậy cắt đứt điện thoại, Thiên Ưng toàn bộ thân mình đều là run lên. Ta đến rồi, Lâm Báo hắn không phải đã trở thành người thực vật sao? Hắn như thế nào đã tỉnh? Hắn nói một câu này là có ý gì? Chẳng lẽ nói hắn đã chuẩn bị động thủ trả thù sao? Nếu chỉ là một cái Lâm Báo, lấy thân phận cùng thân thủ hiện tại của hắn, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng vấn đề là phía sau Lâm Báo còn có một cái đáng sợ Tô Phàm. Nguyên bản cho rằng sẽ bình tĩnh tâm lại một lần nữa khẩn trương lên. Nhìn một bên tiểu đệ đang kinh ngạc, Thiên Ưng toàn bộ nổi giận, còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh thông chi huynh đệ phía dưới. Chuẩn bị chiến đấu, nói chuyện đồng thời, Thiên Ưng đã nắm lên áo ba lỗ mặc trên người liền như vậy vọt ra ngoài. Theo tiếng mệnh lệnh của hắn, toàn bộ Bắc Đấu Hội cũng bắt đầu động viên lên, thậm chí trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh, một đám võ trang đầy đủ, chờ đón bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Mà nhận được tin tức Tiêu Đằng khóe miệng lại hiện ra một mặt nụ cười quỷ quyệt. Không chỉ không lập tức điều người tiến đến chi viện, ngược lại trực tiếp móc ra di động, bấm số điện thoại Nam Cung Cảnh Nguyệt, editor, Suanmi 0562, cách chương.